Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, bớt chọc người này. Hạ Vũ đồ sộ không nhúc nhích, nhàn nhạt lên tiếng, người nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Biết sợ, đã muộn, giết, huyền cấp bên trong cùng võ, trưởng liệt hỏa, linh nguyên một trưởng vung ra. Bàn tay đỏ bừng, lộ ra hệ lửa thiên khí, tràn đầy khí bá đạo, đây rõ ràng là đem trưởng liệt hỏa luyện chi đại thành dấu hiệu. Dẫu sao huyền cấp võ, hết sức thích hợp người nguyên cảnh và người huyền cảnh võ tu luyện. Thuộc về tầng thứ này, rất tốt tu luyện, mà địa cấp võ liền thích hợp địa nguyên cảnh, và huyền cảnh thế hệ trước võ tu luyện tập, lập tức. Hạ Vũ cảm giác được một tia nguy cơ, đại thành võ, bị phù hợp người thúc dục phát mạnh uy lực lớn, lực sát thương tuyệt không thể khinh thường. Vì thế, Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, màu máu kiếm ảnh tung tóe, chăm chú nhìn lộ ra sắc bén, quát lạnh, bình loạn quyết, kiếm thứ nhất, oanh, Hạ Vũ một kiếm chém ra, trăm trượng kiếm khí tung tóe. Làm Linh Nguyên hơi biến sắc mặt, huy trưởng đánh đi, quay lại nghiêng người không cho Hạ Vũ kiếm thứ hai cơ hội. Huy trưởng đánh phía Hạ Vũ ngực, công phạt gian tràn đầy cay nghiệt vẻ hung ác. Hạ Vũ mắt lạnh mà chống đỡ, đối mặt sắp oanh hướng bàn tay mình, không có nửa điểm hốt hoảng. Đợi đến Linh Nguyên đánh đi, vạn tượng bọn họ con người có giúp một cái, lấy là hắn đắc thủ. Mà Linh Nguyên quả đấm không còn một mống, nhưng phát hiện mình đánh vào Hạ Vũ tàn ảnh trên. Hạ Vũ tự mình đã xuất hiện ở trăm mét ra, bóng người như sao rơi, rõ ràng thi triển ra mạnh mẽ thân pháp võ, ngay tức thì lui về phía sau, sinh ra hư ảnh, bị Linh Nguyên đánh trúng. Vì thế, vạn tượng ở bên cạnh hí mắt thoáng qua sạch bóng, kiêng kỵ nói, phong thần chân. Kiếm thứ hai, Hạ Vũ không nói nhảm, khua kiếm chém ra kiếm thứ hai, sắc bén trăm trượng kiếm khí, ngay tức thì bảo tăng gấp đôi, quét về phía Linh Nguyên, chém ở trên mặt đất, loạn thạch tung tóe, mặt đất xuất hiện một rãnh thật sâu. Hạ Vũ liền sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng, kiếm thứ ba, oanh, Linh Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cảm giác được Hạ Vũ kiếm khí càng lúc càng đáng sợ. Mỗi một chiêu sau kiếm khí đều là đột nhiên tăng gấp đôi, nhất định chính là biến thái. Vì thế, Linh Nguyên muốn phải phản kích, nhưng mà đối kháng thế gian ba đại kiếm quyết võ, hắn có không? Rất hiển nhiên, câu trả lời phải chăng? Bởi vì hắn cũng không phải là Hạ Vũ, cũng không phải là khí vận người sau lưng. Trên mình cả ngày cấp võ đều không, nói gì kinh khủng hơn cấm kỵ võ, mà Hạ Vũ trên mình tu luyện võ, rác rưởi nhất đều là thiên cấp võ, hơn nữa còn là thiên cấp võ kỹ cao cấp. Sau đó Hạ Vũ thi triển người cương quyền, bình loạn quyết, nghịch loạn chín thức, cái đó không phải cấm kỵ võ, còn có Hạ Vũ trọng đồng thuật, còn có chí tôn huyết mạch thanh long phá. Cùng với kỳ lân huyết mạch thiên phú thuật, còn chưa thức tỉnh, nhưng cái này chút trưởng thành thiên phú thuật, xa so cấm kỵ võ còn đáng sợ hơn. Cuối cùng Hạ Vũ diệt tiên chỉ, đó là theo như đồn đãi tiên đạo thuật. Cái này Hạ Vũ toàn diện chiến đấu, tự thân tiềm lực nào chỉ là khủng bố. Cho nên, ở vạn tượng đám người nhìn chăm chú dưới, Hạ Vũ một kiếm chém ra. Tiêu hao trong cơ thể hơn nửa chân khí, quát lạnh, kiếm thứ tư, ùng ùng, một kiếm này tiêu hao chân khí hơn nửa, thúc dục sinh ra kiếm khí gần ngàn trượng, khí thế đáng sợ, lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp đem Linh Nguyên cho chìm ngập, truyền ra thê lương hét thảm tiếng, mà gần ngàn trượng đao khí, là loại nào khái niệm, một trượng là chừng 3 mét. Ngàn trượng chính là hơn 3.000 mét, 3 cây số chi hơn, 3,5 km chi trường. Vì thế, Hạ Vũ một kiếm này chém ra, tạo thành một đạo dài đến 5 km đất đáng sợ rãnh. Giống như một nhánh sông nhỏ, đáng sợ thực lực, làm sao có thể không làm đồng bối tuyệt vọng. Liên liên vạn tượng bọn họ cũng là như vậy. Ánh mắt sợ hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực chân thật. Như vậy khủng bố, lực tàn phá vượt xa bọn họ 10 lần à. Nhưng mà, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Hạ Vũ hiện đang tu luyện tiêu hao một viên cấp 6 mệnh nguyên, đủ một vị một hệ tu luyện, tu luyện tới địa nguyên cảnh bước. Cái này đủ Hạ Vũ miễn cưỡng tu luyện 12 cảnh tầng thứ này. Hơn nữa càng đi sau vượt khủng bố. Cộng thêm Hạ Vũ thật hùng hậu, vượt xa đồng bối 10 lần trên. Mà Bình Loạn Quyết lại là một kiếm chém không chết kẻ địch. Liền vừa có thể chém ra kiếm thứ hai. Chiến lực tăng gấp bội đáng sợ võ. Có Hạ Vũ mạnh mẽ chân khí chống đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, làm sao có thể không đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ nhìn kiếm thứ tư sau này, đường đường tiên viện nhân vật số 2 Linh Nguyên, tên này nhân vật thiên kiêu, người nguyên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, hôm nay chết nơi này, chết không toàn thây, hóa thành bụi bặm. Mà Hạ Vũ nhưng lạnh như băng lên tiếng, không sai, có thể tiếp ta 3 chiêu, cũng coi là đồng bối thiên tài. Lời này vừa ra, để cho chung quanh vô số thiên tài, thần giác lộ ra vẻ cười khổ. Không có cho rằng Hạ Vũ lời này là cuồng ngạo, mà là cảm thấy có loại khó che giấu lòng chua xót. Dẫu sao Linh Nguyên ở bọn họ đồng bối chính giữa, tuyệt đối là thiên tài siêu cấp và đến Hạ Vũ bên này, trong vòng 5 chiêu, trực tiếp cho một giết chết, thật là đáng sợ à. Vạn tượng lại là trong lòng tràn đầy đắng chát nụ cười. Không thể làm gì, năm ngoái hắn và Linh Nguyên cùng đài tranh phong, mặc dù thắng, nhưng mà thắng được dị thường gian khổ, chỉ thắng một chiêu, mà Hạ Vũ hôm nay, nhưng ngắn ngủi 4 kiếm, trực tiếp đem hắn đập chết. Cái này cùng chênh lệch, là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Vì thế, Hạ Vũ một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn về phía vạn tượng, nhàn nhạt lên tiếng, mới vừa ngươi nếu thừa nhận, cái này cửu long cốt phiến nguyên bổn chính là ta, bây giờ để cho ngươi vật quy nguyên chủ, có ý kiến sao? Cửu long cốt phiến, vốn chính là vũ huynh ngươi, cầm đi, vạn tượng từ phương mới thấy được. Hạ Vũ chém về phía thực lực cường đại sau đó, liền rõ ràng cái này cửu long cốt phiến không giữ được. Hơn nữa bây giờ giao cho Hạ Vũ, không người dám có tranh cãi, bao gồm chung quanh những thiên tài kia, cái đó dám cướp, 4 kiếm đập chết Linh Nguyên, nơi này trừ Hạ Vũ, ai có thể làm được. Cho nên, Hạ Vũ kết qua cốt phiến, không người dám có ý kiến khác, chỉ có vạn tượng bên người cô gái, mặt trái xoan, càm nhọn, mắt phượng tràn đầy cao ngạo vẻ. Hôm nay, nàng nhưng cả giận nói, tam thiếu gia, không muốn cho hắn lợi hại hơn nữa, có thể cầm chúng ta người của phủ thành chủ như thế nào? Cũng không cho ngươi dám giết chúng ta. Nhọn lời nói, tràn đầy cao ngạo khí, mặt trái xoan cô gái lại có thể giành trước tránh thoát cửu long cốt phiến. Nắm trong tay, Hạ Vũ tay dừng lại ở giữa không trung. Mắt lạnh nhìn tên này kiều hoành cô gái, không khỏi ánh mắt híp lại, không nói gì, bầu không khí nhưng đột nhiên lạnh xuống, vạn tượng lại là hơi biến sắc mặt, cảm giác được một cổ nghẹt thở vậy lực áp bách, từ Hạ Vũ trên mình tràn ngập xem ra, làm hắn thốt nhiên giận dữ, muốn khiển trách tên này cô gái, bởi vì bàn về thân phận, Hạ Vũ sau lưng chỉ cần một người là đủ rồi. Bên kia là Diệp Phàm. Năm đó, Diệp Phàm ở thành Kình Thiên bên trong, mà uy cái thế lúc đó, bọn họ những thứ này hậu bối còn mặc tả đâu. Đối với lần này, vạn tượng trong lòng rõ ràng, Diệp gia một môn hai huynh đệ, Diệp Khởi Linh và Hạ Vũ, Bất luận vậy một cái đều không phải là hắn bây giờ có thể trêu chọc. Vạn Tượng không khỏi gầm lên. Cây quạt vẫn còn cho Vũ huynh. Lập tức, Tam thiếu gia, người sợ hắn làm gì? Coi như hắn là thánh viện thiên tài, chúng ta phủ thành chủ cũng không sợ hắn à? Tên này, cô gái ánh mắt tức giận, đối với Vạn Tượng nói như thế. Vạn Tượng nổi giận, giận cái cô gái này không tán thưởng. Tình thương thấp đến làm người ta giận sôi bước. Không nhìn ra, liền mình không dám đắc tội Hạ Vũ. Đối với lần này, Vạn Tượng gầm nhẹ, thánh viện đệ tử thì như thế nào? Biết ca ca hắn là ai sao? Ai à? Mặt trái xoan cô gái ánh mắt nghi ngờ. Vạn Tượng quát lạnh, Diệp Khởi Linh. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn là người Diệp gia. Mặt trái xoan cô gái quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hạ Vũ. Tựa như không dám tin tưởng chuyện này. Bởi vì ở cái thế giới này lâu dài sinh hoạt nửa năm trở lên. Không có không biết Diệp Khởi Linh tên. Diệp Khởi Linh, Trăm Thành Vương giả, bàn về hàm kim lượng. Vạn Tượng loại thiên tài này. Loại này thành kình thiên tranh bá thi đấu lấy được trước 10 người. Tham gia Trăm Thành thiên tài tranh bá thi đấu. Liền tiến vào trăm tên đều là vấn đề. Mà Diệp Khởi Linh nhưng đã sớm là Trăm Thành thi đấu vòng tròn vương giả. Nói không khách khí, Vạn Tượng loại thiên tài này, liền cho Diệp Khởi Linh xách giày cũng không xứng. Vì thế, cô gái cuối cùng vẫn là nới lỏng tay, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, không phục đích lẩm bẩm nói, coi như hắn là Diệp Khởi Linh đệ đệ thì như thế nào? Bàn về thiên phú, hắn làm sao có thể và Diệp Khởi Linh so? Vũ huynh, xin hãy tha lỗi, người làm không hiểu chuyện. Xin lỗi, Vạn Tượng đem Cửu Long cốt phiến đưa cho Hạ Vũ. Nói xin lỗi nói, Hạ Vũ nhận lấy Cửu Long cốt phiến. Đối với cô bé lời nói, không có bất kỳ phản ứng. Tựa như cầm hắn làm không khí. Xoay người nhìn về phía Thước Đức, khẽ gật đầu. Hướng lớn mộ phần dám đi, đợi Hạ Vũ sau khi đi, chung quanh không thiếu thiên tài, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có những thứ khác thành thiên tài, cười khổ nói, Diệp gia một môn hai huynh đệ, thật là một người so với một người yêu nghiệt, không gặp được, Hạ Vũ thiên phú, phỏng đoán rất khó và Diệp Khởi Linh sánh vai, có người lắc đầu nói như vậy trước. Cô gái vội vàng phụ họa, ánh mắt tràn đầy sùng bái nói, dạy linh thiên tư có 102 cùng đời, hắn đệ đệ làm sao có thể so với, hừ, kém hơn, ai nói cho ngươi, Vạn Tượng hừ lạnh một tiếng, cắt đứt tất cả mọi người lời nói, hấp dẫn ở tất cả ánh mắt, cô gái nhất thời bất mãn nói, Tam thiếu gia, ngươi tại sao tổng bảo vệ cái đó Hạ Vũ à? Các ngươi biết cái gì? Hạ Vũ thiên phú, cường đại dương nào? Bàn về thiên phú, ra đời gian, ai dám cùng chọc đồng người tranh phong? Vạn Tượng đột nhiên quát lên, chung quanh tất cả thiên tài sắc mặt biến, kinh uống, có ý gì? Hạ Vũ chính là chọc đồng người. Làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Hạ Vũ không chỉ là chọc đồng người. Lại là tiên thiên đạo thể, hoàn mỹ mẹ thể chất, cha huyết mạch, lại là hoàn mỹ thừa kế, dung hợp Diệp gia nhất mạch triều đại tiên hiền huyết mạch căn nguyên. Thức tỉnh Diệp gia trong huyết mạch đại bí, lấy tự thân huyết mạch là tái thể, chịu đựng chí tôn huyết mạch. Bàn về thiên phú, thế gian có gì có thể cùng tên này trọng đồng người sánh vai? Đối mặt rất nhiều thiên tài nghi ngờ, Vạn Tượng biết Hạ Vũ tư liệu, giờ phút này lớn tiếng quát ra, để cho tất cả mọi người trầm mặc, hiển nhiên còn đang khiếp sợ chính giữa. Vạn Tượng lại quát lên, ở bên ngoài, Hạ Vũ đứng hàng thiên tài bảng thủ lĩnh, 10 vương vị trí đầu não, người kiêm hai loại con đường tu luyện, đối với bên ngoài biên giới phương pháp tu luyện. Có cực cao thành tựu, ở bên ngoài, thì có chém chết địa nguyên cảnh cường giả thế hệ trước chiến tích. Trong đó hắn lại là ở một năm trước, liền bị bên ngoài biên giới thần điện, sắc phong là điện hạ, nhiệm kỳ kế thần chủ người thừa kế. Lại một cái nổ tính tin tức, bị vạn tượng nói ra, tất cả thiên tài trợn mắt hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ ra. Hạ Vũ trên mình, lại có thể lưng đeo như thế nhiều quang vinh. Vì thế, vạn tượng lạnh lùng lên tiếng. Ta xin khuyên các ngươi một câu, không có chuyện gì tốt nhất bớt chọc người này. Hắn đáng sợ trình độ, liền Diệp Khởi Linh vậy kém hơn. Ừ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-am-nối-giai-gạch-nối-pau-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.